Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Thay cái phương thức hợp tác. Canh thứ 3. Lần này xe triển chủ sự mới là Hoa Hạ công ty cùng Đức công ty cùng một chỗ. Mời Annie mà tới liền đã nói rõ bọn hắn đối lần này xe triển là tương đương coi trọng. Nói theo một ý nghĩa nào đó Hàn Lộ cũng là cùng bọn hắn có liên lạc qua. Nhưng Hàn Lộ tới cũng không có cái gì xuất tràng phí. Tối đa cũng liền song phương đến điểm hợp tác, tương hỗ xào một thanh, lẫn nhau được lợi quan hệ. Đối bọn hắn đến nói Hàn Lộ tại ngành giải trí bên trong cả vị thực sự là không đủ. Liền xem như một tuyến cũng là Hàn Lộ mình đoàn đội tự phong. Cơ bản bên trên cũng không chiếm được cái gì chủ lưu truyền thông thừa nhận. Chân chính ngành giải trí một tuyến minh tinh cũng không phải người cọ điểm lưu lượng. Dùng tiền soát điểm giả fan hâm mộ giữ thể diện liền có thể đến. Người phải cần tác phẩm tiêu biểu phẩm đồng thời. Cũng cần rộng rãi người trong vòng thừa nhận đương nhiên. Một tuyến cùng hàng hai thực sự là không giống trong tiểu thuyết thăng cấp đồng dạng có minh xác. Cảnh giới phân chia, kỳ thật rất mơ hồ. Trừ rất rõ ràng nhân khí bạo tạc tác phẩm tiêu biểu phẩm bạo tạc bên ngoài minh tinh bên ngoài. Cái khác cơ bản bên trên đều cần chịu tư lịch cho nên chủ sự phương đối Hàn Lộ thực sự là không thế. Nào coi trọng, tối đa cũng liền như trinh tính phái quản lý chào hỏi mà thôi. Nhưng là làm chủ sự phương nhìn thấy Lục Viễn về sau liền nháy mắt thái độ không đồng dạng. Là, Lục Viễn người này chính là trong vòng giải trí mặt dị loại. Nhân khí cái này không cần nói. Mỗi ngày soát đầu đề, mỗi ngày kiếm chuyện, thậm chí gần nhất đều đem ngành giải trí đầu đề đều cho chơi bảo. Cái này nhân khí còn cần nói. Còn nữa nhiều như vậy fan hâm mộ, nhiều ký giả như vậy cùng nhiều như vậy quần chúng đều tranh nhau chen lấn vây quanh Lục Viễn. Chẳng lẽ Lục Viễn nhân khí còn có thể chênh lệch sao? Cái này ẩn ẩn đều cùng Annie mà tại đứng ngang hàng a. Ngươi nói tác phẩm tiêu biểu phẩm, tiểu thuyết, thi từ, ca, kịch bản, điện ảnh mẹ nó một tác phẩm riêng đều có thể nghiền ép mấy cái một tuyến minh tinh. Mà lại thường dạng tác phẩm đều là rộng thụ khen ngợi. Trừ phim truyền hình phương diện hơi có vẻ hơi trống không bên ngoài. Tên vương bát đản này chỗ nào không có tai họa qua. Gà vị, ớt dây, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đều đi Hollywood chinh chiến. Dương Cầm soạn đều cùng thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra cùng nhau chơi đùa cái này cả thế năng yếu. Mà lại ngươi không thấy được Hollywood nữ thần Annie mà đều chủ động cùng Lục Viễn chào hỏi bắt. Chuyện. Chủ động tiếp cận Lục Viễn sao? Cái khác không nói, ngươi nhìn điểm này đều có thể biết Lục Viễn tại ngành giải trí địa vị đi. Cho nên Lục Viễn nói mình là một tuyến có người hội hoài nghi sao? Thậm chí nếu như Lục Viễn chính mình nói mình chỉ là một cái hàng hai minh tinh lời nói. Làm không tốt tất cả mọi người hội phun Lục Viễn dối trá trang bức. Nát cà chua nát trứng gà cái gì tuyệt đối sẽ không thu được quá ít. Thế là, làm chủ sự phương nhìn thấy Lục Viễn vị đại năng này đột nhiên xuất hiện tại xe triển bên trên thời. Điểm nháy mắt liền kích động hỏng. Vội vàng không nói hai lời liền lộ ra tiếu dung hướng Lục Viễn đi tới. Kích động cầm Lục Viễn tay, hung hăng các loại cảm tạ Lục Viễn ủng hộ. Sau đó tự mình đem Lục Viễn cùng Annie mà đưa đến nhà ga cao cấp VIP trong phòng. À... Lục Viễn muốn mua xe. Cái gì? Vĩ Tuyết, ngươi xem một chút đầu này trực tiếp ngươi nhìn có phải hay không là Lục Viễn? Là Lục Viễn, nơi này là nơi nào? Nơi này là Post Yến Kinh Post xe triển A. Gần nhất thụ nhất ca family chờ mong xe triển, hắn đi xe triển làm cái gì? Đi xe triển đương nhiên là trông xe mua xe rồi nam nhân nào có không xe yêu? Ta cho lúc trước đề cử qua hắn mấy chiếc xe. Hắn nhìn hứng thú không lớn, nam nhân mà đều là khẩu thị tâm phi động vật. Miệng thảo luận không cần. Không chừng tâm lý muốn vô cùng đâu. thật là thế này phải không? Đương nhiên, không phải người có thể giải thích hắn êm đẹp đột nhiên đi xe triển làm cái gì. Hắn lại không phải đi tham gia xe gì thi triển tịch hoạt động không phải sao có thể không mang Ngô. Đình Đình a, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn đi theo chủ sự Phương đi vào VIP thất về sau đôi. Mắt đẹp có chút hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn thật chuẩn bị đi mua xe sao? Chuẩn bị đi mua Porsche cái kia khoản xe. Nói thật lấy hiện tại Lục Viễn thân phận mua xe xác thực muốn đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ là làm sao cảm giác có chút là lạ. Làm sao tiến vào? Cái này, bọn hắn cùng Lục Viễn muốn trò chuyện cái gì? Ta cảm thấy hẳn là đang nói chuyện gì đồ trọng yếu. Thậm chí vô cùng có khả năng, cái gì? Vô cùng có khả năng để Lục Viễn cùng Annie mà cùng một chỗ hợp tác nóng một chút lần này xe. Triển nhân khí, ngươi không có phát hiện sao? Cửa lại xông vào một đám phóng viên cùng fan hâm mộ bọn hắn đoán chừng là nghe được Lục Viễn tin. Tức chạy tới, Lục Viễn là thật đáng sợ. Đương nhiên, ngươi xem hôm qua Thiên Ngu Nhạc quyển đầu đề về sau ngươi mới biết được cái gì gọi là chân chính. Đáng sợ đâu? Đây quả thực là ngành giải trí hắc ám nhất thời kỳ A, VIP thất đứng ở cửa từng cái cơ bắp. Cường tráng bảo tiêu, cho nên phóng viên cùng những này đám fan hâm mộ đều vào không được. Nhưng là những người này lại canh giữ ở cửa, thậm chí chăm chú nhìn VIP thất cửa sổ. Một chút tới chậm các phóng viên càng là ảo não được không được. Nếu như bọn hắn có thể sớm biết tin tức này lời nói. Bọn hắn chỉ sợ sớm đã canh chừng. Bọn hắn thực sự là nghĩ không ra Lục Viễn sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Nói nhảm, cái này Lục Viễn vô thanh vô tức không có bất kỳ cái gì tin tức. Trời mới biết hắn sẽ đến xe triển A. VIP trong phòng, Lục Tổng, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh A. Bỉ nhân tên là Vương Khiêm, đây là ta danh thiếp. Boss Hoa Hạ địa khu người phụ trách, múp mít quản lý mặt bên trên lộ ra tiếu dung cùng Lục Viễn. Nắm tay, hắn xưng hô Lục Viễn là Lục Tổng, là, dứt bỏ Lục Viễn minh tinh thân phận về sau. Hắn liền vẫn cảm thấy Lục Tổng xưng hô thế này tương đối thuận miệng. Mà lại xưng hô Lục Viễn đồng thời có mặt khác một tầng ám chỉ. Đó chính là hắn muốn cùng Lục Viễn nói chuyện làm ăn. Sự thật bên trên Lục Viễn cái này thân người bên trên hiện đang phát tán ra cực kỳ khủng bố tiềm lực. Tại Hoa Hạ nổi tiếng cũng là rất kinh dị hoàn toàn phù hợp trong lòng của hắn tiêu chuẩn. Chào. Ngươi chào ngươi Vương Tổng, Lục Tổng xin hỏi ngươi hôm nay tới là nhìn chúng ta cái kia. Khoản xe hình rồi. Béo quản lý ngồi tại Lục Viễn đối diện cả người cười tủm tỉm. Về phần một cái khác đồng dạng múp míp đức quản lý đối Lục Viễn kỳ thật có chút lạ lẫm. Nhưng là trải qua người vừa giới thiệu về sau. Quản lý nhìn Lục Viễn biểu lộ liền giống như thấy được vàng biểu lộ. Vừa rồi hắn ở bên ngoài liền nhìn ra người Hoa này nhân khí xác thực đáng sợ đến một loại mức độ. Khó mà tin nổi, Vương Tổng. Kỳ thật ta chính là tùy tiện tới xem một chút ta trước kia không có tham gia qua xe triển. Cho nên đối xe triển thật cảm thấy hứng thú. Cũng không vừa ý chiếc xe đó đi, Lục Viễn ăn ngay nói thật. Là, Lục Viễn đã cảm thấy im lặng. Mình vốn là muốn điệu thấp đến xem hết liền rời đi. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Ha ha, Lục Tổng thật hài hước. Lục Tổng. Ngươi qua đây thời điểm hẳn là phái người cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi. Chúng ta an bài xong chuyên môn người tới tiếp đãi ngươi. Không phải tạo thành vừa rồi như thế làm ngươi không tiện sao động thực sự là để chúng ta xấu hổ. Mặc kệ là ta cùng cha ngươi đều cảm thấy mình rất thất trách. Không có đem phục vụ làm được vị, Vương Khiêm nụ cười trên mặt đồng thời cũng lộ ra mấy phần hồ. Thẹn. Mặc dù không biết loại này hồ thẹn là thật vẫn còn giả vờ. Nhưng Vương Khiêm cho Lục Viễn cảm giác quả thật không tệ. Cái này béo quản lý rất chân chính, khụ ta lúc đầu cũng chỉ là muốn tùy tiện nhìn xem. Cũng không có cái khác ý tứ. cho Quý Phương tạo thành bạo động cũng thực sự là trước áy náy tràn đầy, Lục Viễn cũng biểu đạt một chút mình áy náy. Dù sao mặc dù đây không tính là mình sai, nhưng hào hào một cái xe hiện ra ở chỉnh rối bời. Đây nhất định làm rối loạn trước đó chủ sự phương kế hoạch, mình cũng xác thực hẳn là xin lỗi. Đừng Lục Tổng, ngươi đừng nói như vậy thật. Ngươi có thể tới thực sự là để chúng ta bên này bồng tất sinh huy. Quả thực để chúng ta rất kinh hỉ a. Trước đó chúng ta cũng phái người cùng ngươi công ty liên lạc qua. Không trải qua ra trả lời chắc chắn là ngài bận quá. Cái này hoạt động lần này hứng thú không lớn. Thế là chúng ta liền không có lại mời ngươi. Khụ, Lục Viễn liền có chút xấu hổ. Giống như trước đó xác thực có chuyện như thế. Nhưng là mình vừa nghe đến post cái gì còn lấy làm người ta muốn cho mình chào hàng xe. Đều không chờ Ngô Đình Đình nói xong cũng trực tiếp để Ngô Đình Đình cự tuyệt. Cái này hướng ai nói đi? Ha ha, Lục Tổng, hiện tại ta chân thành mời ngươi có thể gia nhập chúng ta post đại gia đình. Ngươi thấy thế nào? Ha ha, Vương Tổng, thực không dám giấu giếm đi. Ta hiện tại cũng không có nhìn chúng cái kia khoản xe. Ân, nhìn thấy Vương Khiêm lúc nói những lời này đợi Lục Viễn lập tức liền lắc đầu. Trong lòng lập tức liền cảnh giác lên. Hắn cũng không có gì không phải a mua xe. Cho nên cũng sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào chào hàng. Nói nhảm, như thế hao xăng, bảo dưỡng một lần đều là lấy vạn là đơn vị. Lục Viễn làm sao có thể có hứng thú. Lục Tổng, xe sự tình chúng ta có thể từ từ xem. Kỳ thật ta có một cái không tệ đề nghị. Không biết Lục Tổng hiện tại đối với chúng ta post ấn tượng thế nào? Post ấn tượng rất tốt a. A, Lục Tổng, chúng ta Hoa Hạ có một câu gọi chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Hợp tác thế nào? Chúng ta chính thức mời ngươi cùng Annie mà cùng một chỗ làm chúng ta lần này xe triển lớn cả. Minh Tinh, ngươi cảm thấy thế nào? A, thật có lỗi, Vương Tổng, kỳ thật ta lần này tới thật chỉ là tùy tiện nhìn xem, Lục Tổng. Không phủ nhận ngươi là đến xem xe a. Ừ, nói nhảm, Lục Viễn chẳng lẽ phi thường không muốn mặt nói mình đến xem người mẫu xe hơi. Đây chẳng phải là làm trò cười nha. Lại nói, chính mình nói mình đến xem người mẫu xe hơi bọn hắn tin sao? Kia tha thứ ta tiếp tục nhiều chuyện một câu. Ta nhận là ngươi đối với chúng ta post khẳng định là cảm thấy hứng thú đúng hay không? Vương Khiêm bị mình vấn đề hỏi cười. Nói nhảm, không có hứng thú tới đây làm gì? Đến cố ý trang bức vẫn là trông xe mô hình. Lấy Lục Viễn như bây giờ tồn tại. Hắn cần trang bức sao? Xe này mô hình có thể vào Lục Viễn pháp nhãn. Khẳng định là hắn đối post cảm thấy rất hứng thú. Lại không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác. Thế là liền vụng trộm tới. Đúng, thật cảm thấy hứng thú. Lục Viễn có thể nói mình không có hứng thú à? Nói câu nói này đây không phải hủy đi người ta đài sao? Nói đùa cái gì đâu? Coi như không có hứng thú đều phải cảm thấy hứng thú a. Kia tốt như vậy, ta đã cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Kỳ thật ngươi cũng cái gì đều không cần làm. Chỉ cần ngươi có thể đi theo chúng ta quan phương giải thích cùng một chỗ làm bình thường một cái. Mua xe tộc liền tốt. Đương nhiên nếu như nhìn thấy cái kia khoản xe thật rất hài lòng lời nói. Vương Khiêm quay đầu nhìn một chút cái kia Đức quản lý. Đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đức quản lý gật gật đầu, nếu như hài lòng lời nói, chúng ta dùng xe tới trực tiếp triệt tiêu ngươi xuất tràng phí. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Xe chồng đỡ xuất tràng phí? Lục Viễn nghe được câu này thời điểm ngẩn ngơ. Đúng vậy à, Lục Viễn nháy mắt liền rất mờ mịt. Còn có loại chuyện tốt này? Lục Tổng, ngươi cảm thấy chúng ta cái này hợp tác phương án thế nào? Nếu như có thể lời nói, chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp đồng, nhìn xem Lục Viễn mờ mịt biểu lộ về sau, Vương Khiêm cũng cười cười, bất luận cái gì một cái xe hình sao? Bất kỳ cái gì một cái xe hình, liền xem như bản số lượng có hạn cũng không có quan hệ. Vương Ngưng gật gật đầu, bản số lượng có hạn xe tự nhiên là không rẻ. Kia khoản Porsche GTA hệ đỉnh phối cần 4.000 vạn nhân dân tệ. Đương nhiên, nếu như Lục Viễn thật nhìn chúng kia khoản xe, bọn hắn cũng sẽ đồng ý trực tiếp cho Lục Viễn. Cái này nhìn như một món làm ăn lỗ vốn. Nhưng Vương Khiêm biết ngày hôm đó sau hồi báo tuyệt đối là phi thường khủng bố. Kỳ thật trước đó Porsche công ty cũng muốn dùng loại phương thức này cùng Annie mà hợp tác, chuẩn bị đưa tặng chiếc kia GTA hợp tác. Đáng tiếc Annie mà đã trải qua có Porsche hạn lượng khoản, mà lại bản thân nàng đối xe hứng thú gì kỳ thật cũng không lớn. Ta trước tiên có thể đi gọi điện thoại sao? Có thể, được. Lục Viễn gật gật đầu, cầm điện thoại đi hướng VIP thất phòng vệ sinh. Lục Viễn rời đi sau, Annie mà nhìn một chút Vương Khiêm, cuộc mua bán này rất đáng. Không phải mua bán, là hợp tác. Vương Khiêm nghiêm túc uốn nắn, nếu như lần này hợp tác lý tưởng lời nói, về sau chúng ta cùng Lục tổng hợp tác sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Ta thấy rõ ngươi muốn cho Lục Viễn tiên sinh khi các ngươi hoa hạ người phát ngôn a. Annie mà nở nụ cười, có ý nghĩ này. Vị Tuyết, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhìn chúng cái kia khoản xe bao nhiêu tiền? A, ngươi biết ta ở đâu? Lục Viễn nghe được Vương Vĩ Tuyết đổ ập xuống thanh âm về sau lập tức liền có chút choáng váng. Nháy mắt nhìn một chút điện thoại, hắn có chút không rét mà run cảm giác. Điện thoại không có giám thị camera à? Võng bên trên đều có ngươi trực tiếp đâu, mà lại nhân khí ngắn ngủi hơn 10 phân chung liền phá 10 vạn, cái gì trực tiếp? Vâng. Tóm lại ngươi bây giờ làm gì sự tình không cẩn thận lời nói liền sẽ bại lộ. Tốt a, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi nhìn chúng cái kia khoản xe cần bao nhiêu tiền? Boss Vương tổng, ta bên này có chút quan hệ, Vương tổng ý là không cần tiền, chính là để ta đi xem xe, nhìn chúng cái kia khoản hắn liền đưa cho ta, làm ta xuất tràng phí. Vương Vĩ Tuyết trầm xuống mặc, sau đó thanh âm rõ ràng có một ít ngoài ý liệu lại hợp tình lý cảm giác. Vậy ta đề nghị ngươi tuyển kia khoản GTA, cái này xe tính năng tốt, xe lấy ra ta có phải là còn được mời lái xe? Ngươi cũng có thể tự mình mở chiếc xe này, tốt nhất chính là thao tác cảm giác ta không có bằng lái. Vương Vĩ Tuyết một trận trầm mặc, sau đó lắc đầu. Kia mời một người tài xế đi, tiền lương cũng không đắt, chừng 5 vạn là được rồi. 5 vạn xe kia bảo dưỡng bao nhiêu a? Một năm đại khái 100 vạn tả hữu đi. Lục Viễn trầm mặc. Giờ khắc này loại kia không hiểu thấu bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác không có. Kích động về sau thường thường là tẻ nhạt vô vị. Gần nhất Lục Viễn vẫn luôn là dạng này. Thế nào? Không có việc gì ta lại cùng Vương tổng tâm sự xuất tràng phí sự tình đi. Cúp điện thoại về sau, Lục Viễn trở lại VIP trong phòng. Lục Viễn tiếu dung sán lạn. Vương tổng, Lục tổng, người ý là ta đối post nhưng thật ra là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng nếu như ta không có cân nhắc lựa chọn tốt cái kia khoản xe đâu, hoặc là những xe này đều quá tốt, ta đều tuyển không đến làm sao bây giờ? Cái này, Vương Khiêm bị Lục Viễn vấn đề cho đang hỏi. Cái này Lục Viễn là có ý gì? Hắn không có hiểu rõ. Vẫn là ta cùng Annie mà đồng dạng trực tiếp dùng tiền mặt phương thức hợp tác đi. Cái này Lục tổng, nếu như dùng loại phương thức này lời nói, người đại ngôn phí có thể sẽ hơi đành gãy một chút. Dù sao dự toán phía trên không phải rất nhiều, thực tế bên trên xuất tràng phí dùng khoảng cách người trong lý tưởng số lượng còn là có chút chênh lệch, kia là bao nhiêu đâu? Nhiều nhất chỉ có 1.000 vạn, được rồi. Vậy vẫn là dựa theo trước đó phương thức hợp tác đi. Nghe được cái số này về sau Lục Viễn kỳ thật rất tâm động, nhưng vừa so sánh liền có khoảng cách cảm giác. Hơn 1.000 vạn cố nhiên cũng không tệ lắm, nhưng GTA giá cả thế nhưng là hơn 4.000 vạn giá trị a. Cái này vừa so sánh cả hai chênh lệch thực sự là rất rõ ràng. Lục Viễn không ngốc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.